Chương 292, mặc cái yếm hồng hài nhi. Tạ Vân Phi nhữ mày nói, ngươi không có dỗ dành ta ngộ không gặp con lư ai cho cờ nhìn xem cẩn thận, nghĩ đến hắc ám tự viện, con lư ai cho cờ thế nhưng là đại phát thần uy, kém chút đều đem chính mình đánh gục, thật là có chút phạm sợ hãi, bất quá nghĩ đến cái kia tiếng gọi ở Mỹ, khẳng định là yêu quái biến thành, dứt khoát nói, con lư ai cho cờ, ngươi muốn hỏi bao nhiêu lần đâu không phải nói a, không có người hô cứu mạng a. Đều là ngươi nghe nhầm. Tạ Vân Phi mắt thấy ngộ không ăn không nói dối, cu nở dê không vạch trần. Dù sao là hồng hài nhi trong đó giả thần giả quỷ, liền để nàng biểu diễn tốt. Đầu khỉ giờ phút này cũng là buồn bực xấu hổ không thôi, vừa mới ngao ngọc cùng con lư ai cho cờ đánh cược, không nghĩ tới chớp mắt liền ra cái không có mắt yêu quái, thầm nghĩ lấy như thế nào để yêu quái này đi, đến lúc đó đổ ước lại thua, chẳng phải là mất mặt ném về tận nhà. Thích sĩ diện ngộ không, cũng không muốn nhìn thấy Ngao Ngọc thua trận bộ dáng. Lúc này đối với Ngao Ngọc nói, các ngươi đi trước, ta về phía sau nhìn xem. Tạ Vân Phi khó hiểu nói, đằng sau có gì đáng xem ta đi đi tiểu không được các ngộ không ngạnh sinh sinh biệt xuất một cái lý do. Đỉnh Tạ Vân Phi há miệng một cái, không biết nên làm sao đáp lại. Ngộ không hừ một tiếng, Ngao Ngọc thì lôi kéo Tạ Vân Phi đi về phía trước. Ngộ không hướng về sau nhìn lướt qua, nghe như có như không tiếng la. Hơi có chút tức giận, nếu không phải con lư ai cho cờ thỉnh thoảng hồ nghi quay đầu nhìn lấy mình, nàng thật muốn tìm đi qua, một gậy gõ chết cái kia gây chuyện yêu tình. Ngộ không vừa đi vừa về nhìn xem, trong lòng cũng là bực bội, tự nhủ, đến cái rời núi đổi vị, để yêu quái này không gặp được con lư ai cho cờ, tỉnh gây ra phiền phức. Ngộ không nghĩ đến chỗ này, cảm thấy chủ ý rất tốt, lúc này niệm động chú ngữ, làm cái rời núi xúc địa pháp thuật. Đem kim cô đổng về sau một chút, lại là đem trước mặt yêu quái điểm tới sau lưng đi, mà Tạ Vân Phi bọn hắn ngược lại đi đến trước mặt. Dạng này chỉ thấy không đến yêu quái kia, tỉnh ồn ào đáng ghét. Tôn Ngộ không âm thầm đắc ý, đơn giản quá thông minh ta. Ngộ không làm xong việc này, liền đuổi kịp đường tam tạng, Tạ Vân Phi gặp Ngộ không trở về, lại nghe được cứu mạng la lên, này sẽ từ phía sau chuyển đến, không khỏi nói, Ngộ không à. Đây là thế nào vừa rồi nghe được phía trước có người gọi cứu mạng, làm sao hiện tại lại nghe được đằng sau có người đang gọi cứu mạng đâu. Ngộ không cười nói, con lư ai cho cờ à, cái này rừng sâu núi thẳm, ngoại trừ chúng ta, có thể kêu to khẳng định là yêu quái, chớ có phản ứng, chúng ta đi con đường của chúng ta tốt. Quan tâm nàng ở nơi nào kêu to. Tạ Vân Phi hì hì cười một tiếng, trêu chọc nói, Ngao Ngọc, ngươi có thế nghe được, vừa rồi vi sư nói trong núi này có yêu quái. Nhà ngươi đại sư huynh nói, nàng dùng hỏa nhãn kim tinh nhìn không có yêu quái, hiện tại nàng chính miệng nói, nơi này có yêu quái, ngươi nói đánh cược này làm sao bây giờ. Ngao Ngọc nghe chút lời này, không khỏi nhìn về hướng Ngộ không. Ngộ không trong lòng chửi mẹ, vừa rồi chỉ vội vàng thuyết phục con lư ai cho cờ, lại đem yêu quái vấn đề này cho nói lộ ra, chẳng phải là tự tìm phiền phức thế nhưng là đã nói yêu quái, nàng đành phải nhìn Ngao Ngọc nói, cái này, Ngao Ngọc à. Dù sao ngươi không phải ưa thích nghe con lư ai cho cờ kể cho ngươi cố sự nhà, vừa vặn thua, đêm nay liền có thể cùng con lư ai cho cờ ở cùng một chỗ, ta đêm nay tuyệt sẽ không đến nhau nhau các ngươi, ngươi nói như thế nào Ngao Ngọc cũng không tốt nói cái gì. Phiết lấy Tạ Vân Phi nói, sư phụ, coi như ta thua, về sau ta sẽ không đánh cược với ngươi, chúng ta đều không phải là đối thủ của ngươi, đại sư huynh liền không có trên tay ngươi thắng nổi. Ngộ không nghe đến lời này, cũng là khuôn mặt tướng đỏ, giả bộ như không có nghe thấy, sau khi từ biệt đầu, trực tiếp đi tới phía trước nhất. Tạ Vân Phi kèm chút cười ra tiếng, thế nhưng là sợ Ngộ không sinh khí, cũng không có lại nói, mà là đối với Ngao Ngọc nói, đây chính là nói xong, vi sư đêm nay tại trong lều vải chờ ngươi. Ngao Ngọc ốn éo người, túi cái đầu nhỏ, dùng nhỏ không thể nghe được thanh âm ừ nói, ban đêm ta muốn nghe ba cái cố sự. Tạ Vân Phi dị thường khẳng khái nói ra, không có vấn đề, đêm nay ngươi muốn nghe mấy cái cố sự, vi sư đều đáp ứng ngươi. Tạ Vân Phi chính cùng Long Nữ Ngao Ngọc đấu võ mồm nói vui vẻ, tiểu nhi tử hiện tại chỗ mã càng phát ra thủy linh, nhất là cái kia hai cây sừng rồng. Tạ Vân Phi mỗi lần nhìn, cũng nhịn không được đưa tay đi sờ, thật sự là thật là đáng yêu. Sư phụ, cứu mạng A đang tiêu sái ở giữa, lại là cách đó không xa trên một cây đại thụ, treo một cái 78 tuổi tiểu nha đầu. Mặc một cái đỏ cái hiếm, chính khóc giống thê thảm. Tạ Vân Phi ngẩng đầu nhìn lúc, nha đầu kia cu nở dê nhìn Tạ Vân Phi, chỉ gặp nàng trong mắt rừng rừng, được không đáng thương, nhất là gặp Tạ Vân Phi nhìn qua, lúc này kêu khóc càng thêm lợi hại. Sư phụ à, cứu mạng a ha ha. Tạ Vân Phi khỏe miệng co quắp rút, tốt ta Hồng Hải Nhi là cái tiểu nha đầu, ghim hai cái trùng thiên biện con, đáng thương nhất hay là cái yếm phía trước, lộ ra trống chân nhỏ bỉ bỉ, đùa Tạ Vân Phi kém chút bật cười. Tạ Vân Phi cố ý dùng tay chỉ tiểu nha đầu nói, ngươi là nhà nào nha đầu, tại sao phải bị treo ở trong núi này, nói cho ta nghe, ta cũng tốt cứu ngươi. Cái này 78 tuổi tiểu nha đầu dĩ nhiên chính là trong núi tinh linh, Hồng Hải Nhi. Hồng Hải Nhi lẩm bẩm đường tam tạng thịt, mà đường tam tạng thì lại nghĩ đến, rốt cục để bản thần tăng gặp phải cái biết phun lửa tiểu nha đầu. Không thể không nói, Hồng Hải Nhi xem xét chính là tiểu đồng tinh nhân vật, nghe được Tạ Vân Phi như vậy hỏi, lúc này khóc ròng nói, hảo sư phụ của ta à, núi này đầu kia, có một cái khô tùng giản, bên kia có một chỗ thôn trang, ta là điển trang kia tiểu hài, gia gia của ta họ Đỏ, bởi vì nhà ta bên trong cự phú. Ta cái kia ra ra được người xưng là Đỏ Trăm Vạn. Chờ đến ra ra của ta sau khi chết, liền đem sản nghiệp này chuyển cho phụ thân của ta, chỉ là phụ thân bất thiện phản ứng, mà lại sinh hoạt xa xỉ, đành phải gọi Đỏ 10 vạn. Phụ thân ta ưa thích cùng người giang hồ liên hệ, cũng là bị kẻ xấu coi trọng, giết tới nhà ta, đâm chê tờ dô y phụ thân của ta, gặp mẫu thân của ta có mấy phần tư xác, lại muốn bắt đến trong sơn trại làm áp trại phu nhân, đi đến nửa đường. Lại ghét bỏ ta lãng phí khẩu phần lương thực, liền muốn đem ta giết, mâu thân của ta. Câu khẩn nửa ngày, những này kẻ xấu liền đem ta sâu ở chỗ này, dự định để cho ta đông lạnh đói mà chết. Ta đã trong này 3 ngày 3 đêm, không có gặp phải một người, không muốn ở đây nhìn thấy tốt sư phụ, chỉ cầu sư phụ cứu ta một mạng, ngày sau nhất định phải đi theo phía sau, cẩn thận phụng dưỡng. Tạ Vân Phi kinh ngạc không thôi, đầu đen rau muống, tiểu nha đầu này ghê gớm à. Gạt người đều lừa gạt như vậy thuận lợi, bối cảnh này thiết lập gọi là một cái cao minh, thật là khiến người ta nghe cũng phải gọi ba cái chữ thảm.